Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237 tiến vào Long Châu không gian chuẩn bị đặc huấn. Hiện tại là hừng đông, muốn đến cha mẹ chính mình, đại ca, tiểu muội đều nên ngủ, vì lẽ đó, vẫn là không nên quấy rầy bọn họ cho thỏa đáng, cho tới mang cho bọn họ lễ vật, sáng mai lại đưa đi đi. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, trực tiếp về vườn trái cây đi. Kỳ Hiển Nguyệt gật gật đầu, lái xe trực tiếp hướng về vườn trái cây chạy tới. Xuống xe, phát hiện vườn trái cây cửa còn mở ra. Kỳ gia người trẻ tuổi đều ở vườn trái cây trên đất trống. Bị Kỳ Dũng mấy cái thao luyện, Kỳ Huyền Quy, Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Linh ở bên cạnh nhìn, còn chỉ trỏ trỏ. Vườn trái cây bên trong một phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Nhìn thấy Viên Thư Duật trở về, tất cả mọi người tất cả lên bái kiến. Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, Nguyệt Nha, Bạch Quyền cũng là uông uông kêu. Chạy tới, vây quanh Viên Thư Duật lắc mạnh cái đuôi. Viên Thư Duật nở nụ cười. Nguyệt Nha, Bạch Quyền càng ngày càng giống là hai cái sói chó. Xoa xoa mỗi cái con vật nhỏ đầu. Viên Thư Duật đứng dựng đứng lên. Chân Long hài cốt, chúng ta đã chiếm được. Lần này đi vào Mexico người đều thu được không ít chỗ tốt. Cuối cùng cũng coi như, tất cả sự tình cũng rất thuận lợi. Nghe xong Viên Thư Duật, người trẻ tuổi đều dùng thần sắc hâm mộ nhìn Kỳ Hiển Hiên. Kỳ Hiển Phong, hai người này cũng là không chút nào che lấp. Trực tiếp há mồm liền nói ra hai người bọn họ hấp thu chân Long tinh hoa thu được tăng lên. Thẳng nghe được những người trẻ tuổi khác hận không thể đi theo Mexico chính là chính mình. Kỳ Tử Thanh Hiển lộ ra thân hình. Kỳ Dũng, muốn đi vào Long Châu không gian người. Chọn lựa được rồi sao? Nghe xong Kỳ Tử Thanh, những người trẻ tuổi này đều sốt sắng lên đến. Kỳ Dũng lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Tử Thanh đại nhân, Kỳ gia Âu Châu chi nhánh có 13 cái người trẻ tuổi. Nước Mỹ chi nhánh có 15 người trẻ tuổi. Điền Nam chi nhánh có 10 cái người trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi này đều rất nỗ lực, cũng đều rất có thiên phú. Yếu quyết định ai tiến vào Long Châu không gian, ai không tiến vào Long Châu không gian. Thật sự rất khó lựa chọn. Vào lúc này, hết thảy người trẻ tuổi đều nhìn Kỳ Tử Thanh, Kỳ Dũng, bọn họ cũng đều biết, tiến vào Long Châu không gian là một cơ hội một bước lên trời. Thực lực xê xích không nhiều hai người. Một người nếu như tiến vào Long Châu không gian, một người khác không có cơ hội như vậy. Mấy ngày đó thời gian trôi qua sau khi, hai người sẽ khác nhau một trời một vực. Chính là Kỳ Hiển Hiên cũng có chút sốt sắng lên. Duy hai không có căng thẳng chính là Kỳ Hiển Phong, Kỳ Hiển Anh. Bởi vì, hai người này là Kỳ Tử Thanh phát nói chuyện, tuyệt đối có thể tiến vào Long Châu không gian người. Kỳ Tử Thanh nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Nếu những người trẻ tuổi này đều có như vậy thiên phú, không bằng liền không chọn lựa. Có trẻ tuổi mọi người tiến vào Long Châu không gian được rồi. Nghe xong Viên Thư Duật, Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã vui cười hớn hở nở nụ cười. Những người trẻ tuổi này đều là bọn họ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Bọn họ tự nhiên cũng là không hy vọng bất cứ người nào lạc tuyển. Mà Kỳ Huyền Linh nhưng là có chút ủ rũ. Chính mình cũng quá thành thật. Sớm biết đại nhân sẽ quyết định như vậy, chính mình cũng đem Điền Nam chi nhánh người trẻ tuổi nhiều tuyển mấy cái tới tham gia thao luyện. Như vậy, Điền Nam chi nhánh tiến vào Long Châu không gian người cũng sẽ nhiều mấy cái. Nghe xong Viên Thư Duật, Kỳ gia người trẻ tuổi trên mặt đều hiện lên ra sắc mặt vui mừng. Thậm chí, mấy người còn hoan hô lên. Mỗi người đều có thể đi vào Long Châu không gian. Vậy mình liền không cần lạc tuyển. Nghe xong Viên Thư Duật quyết định, Kỳ Tử Thanh liền vội vàng khom người. Vâng, chủ nhân, đa tạ chủ nhân nhân từ. Nhường những này Kỳ gia người trẻ tuổi đều có cơ hội thu được tăng lên. Viên Thư Duật khoát tay áo. Một cái, chuyện nhỏ, Kỳ Tử Thanh đối mặt Kỳ gia người trẻ tuổi. Có một việc, nhất định phải nói cho các ngươi. Long Châu bên trong không gian, thời gian trôi qua cùng ngoại giới là không giống nhau. Các ngươi ở bên trong vượt qua thời gian một năm, ngoại giới có điều qua một ngày, cũng chính là ngoại giới qua 3, 5 ngày, các ngươi tuổi thọ nhưng là tiêu hao 3, 5 năm, các ngươi đồng ý như vậy tiêu xài tính mạng của chính mình sao? Thứ hai, tiến vào Long Châu không gian, không có bất kỳ hưởng thụ, không có bất kỳ giải trí, cùng ngoại giới ngăn cách, chính là các ngươi phải một lòng tu luyện, tranh thủ ở 3, thời gian 5 năm bên trong, đều đặt chân tiên thiên cảnh giới. Các ngươi, đồng ý sao? Nghe xong Kỳ Tử Thanh, Kỳ gia người trẻ tuổi dĩ nhiên không có một người do dự. Đều cao giọng nói rằng, lão tổ tông, chúng ta đồng ý, Long Châu bên trong không gian, thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống nhau. Những người trẻ tuổi này đã sớm từ Kỳ Huyền Quy mấy cái ông lão trong miệng biết rồi. Thậm chí còn có chút người trẻ tuổi đối với điểm ấy cảm giác thập phần mừng rỡ. Ngẫm lại, chỉ dùng ngoại giới 3, 5 ngày, liền thu được to lớn tăng lên. Thực sự là tốt, Kỳ Tử Thanh nói tiếp. Được rồi, hiện tại, mỗi người đều đi chuẩn bị món đồ tùy thân của mình. Y vật, nhật đồ dùng bình thường. Sau đó nửa giờ sau, một lần nữa tập hợp, tiến vào Long Châu không gian. Vâng, người trẻ tuổi lập tức đều tản đi, chạy về phía từng người gian phòng. Lều vải, đi chuẩn bị, Kỳ Huyền Quy đi tới, trên mặt mang theo nịnh nọt nụ cười. Đại nhân, ta cũng muốn tiến vào Long Châu bên trong không gian tu luyện. Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Linh cũng đều liền bận bịu nói rằng, đại nhân, chúng ta cũng muốn tiến vào Long Châu không gian tu luyện. Kỳ Tử Thanh gõ một cái Kỳ Huyền Quy đầu. Mấy người các ngươi người tuổi đều lớn rồi. Nếu là tiến vào Long Châu không gian, tiêu hao tuổi thọ tính ra liền quá nhiều. Hiện tại ăn linh cốc, linh thực, uống nước linh tuyền, đã đầy đủ được rồi. Các ngươi cũng đừng tiến vào Long Châu không gian. Cố gắng ở bên ngoài tăng lên đi. Kỳ Huyền Quy mấy cái lộ ra vẻ thất vọng. Đặc biệt là Kỳ Huyền Quy, nội tâm ám thầm nghĩ, thật muốn cùng thần Long Đại Nhân ký kết khế ước a. Như vậy, liền không sợ Long Châu bên trong không gian thời gian trôi qua. Đáng tiếc thực lực của chính mình quá thấp, còn chưa đủ tư cách. Rất nhanh, những người trẻ tuổi kia liền chuẩn bị kỹ càng. Từng người nâng một cái dương hành lý, tụ tập ở Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh trước mặt, Viên Thư Duật nói chuyện, Kỳ Dũng, Kỳ Vũ, hai người các ngươi khoảng thời gian này trông coi vườn trái cây. Kỳ Tuyền, Kỳ Thần, các ngươi theo ta tiến vào Long Châu không gian. Những người trẻ tuổi này tiến vào Long Châu không gian, làm sao tu luyện, làm sao tăng lên, các ngươi còn muốn dạy dỗ giáo dục bọn họ. Vâng, chủ nhân, bốn quỷ tu ôm quyền nói rằng, được rồi, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta liền tiến vào Long Châu không gian. Nói, Viên Thư Duật hơi suy nghĩ, 38 cái người trẻ tuổi, Kỳ Tuyền, Kỳ Thần, Kỳ Tử Thanh liền bị Viên Thư Duật đưa vào Long Châu không gian. Vừa tiến vào Long Châu không gian, hết thảy Kỳ gia người trẻ tuổi đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ tưởng tượng qua rất nhiều lần, Long Châu không gian là hình dáng gì. Thế nhưng, chân chính tiến vào Long Châu không gian, nhìn thấy Long Châu không gian dáng vẻ, bọn họ vẫn bị kinh ngạc đến ngây người. Nơi này quả thực chính là nhân gian tiên cảnh a. Khắp nơi sinh trưởng linh quả cây, linh dược, linh cốc, linh rau, còn có hai mắt cực phẩm nước linh tuyền, một chút hạ phẩm nước linh tuyền. Trong không khí linh khí đều sắp muốn sương mù hóa ngưng kết thành nước. Hút vào một ngụm khí, linh khí liền cấp tốc dũng vào thân thể. Thật sự thật thoải mái a. Viên Thư Duật nói rằng, Tử Thanh, người sắp xếp bọn họ, thuận tiện cho bọn họ nói một chút quy củ của nơi này. Ta đi xem ngao khoát. Kỳ Tử Thanh liền bận bịu nói rằng, là, chủ nhân. Tiếp đó, Kỳ Tử Thanh đối với Kỳ gia người trẻ tuổi nói rằng, đều đi theo ta đến, an bài trước các ngươi ở lại, sau đó cho các ngươi nói một chút quy củ. Người trẻ tuổi đều đi theo Kỳ Tử Thanh đi Tây Diện Quần thể kiến trúc đi đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.